Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 97. Vũ đạo là một loại thực có tính nghệ thuật đồ vật. Nó yêu cầu chính là mỹ, yêu cầu chính là liền tính không hiểu vũ đạo người cũng có thể thể hội ra vũ đạo bên trong mỹ lệ tới. Đối với tỷ vết dung nhận tính rất thấp, mà một cái xuất sắc vũ giả, ở khiêu vũ thời điểm cần phải đem linh hồn của chính mình rót vào ở vũ đạo bên trong. Như vậy vũ đạo mới có thể sinh động mỹ lệ. Lạc Sinh không hiểu đến cái gì kêu rót vào linh hồn, nhưng là nàng đối với mỹ nhận chi lại so với bất luận kẻ nào đều phải cao. Tận sức với làm chính mình nhất cử nhất động đều lộ ra một loại mỹ lệ ưu nhã tới. Thân thể tự nhiên giãn ra mở ra, nàng hơi hơi nâng lên thủ đoạn cùng một chân, cao cao thúc khởi đen nhánh tóc dài đem nàng thon dài như thiên nga cổ cổ hoàn toàn lộ ra tới. Khớp xương rõ ràng, tinh tế trắng nõn ngón tay nâng lên chân cẳng chân căng thẳng. Toàn bộ dáng người ổn định vững chắc đứng ở nơi đó. Nhu mỹ yêu nhã, thật giống như là một con yêu nhã mê người thiên nga trắng đứng ở nơi đó. Mỹ đến làm người không rời được mắt. Chu Uyển Tâm lại đây chỉ điểm một chút nàng động tác. Lạc Sinh ở vũ đạo thượng tốt nhất thiên phú đó là nàng đối với mỹ lệ nhận chi. Còn có mềm mại không có xương thân thể. Nàng biết chính mình như thế nào làm mới có thể làm chính mình tư thái đẹp nhất. Mà cũng sẽ không làm người cảm thấy cứng đờ. Thập phần tự nhiên tuyệt đẹp. Đây cũng là bởi vì nàng đối thân thể của mình lực khống chế thực hảo. Cơ hồ có thể khống chế đến thân thể mỗi một tấc cơ bắp. Lúc này mới làm nàng động tác thoạt nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Lại một lần nghỉ ngơi thời điểm, Chu Uyển Tâm liền lại đây chỉ đạo nàng. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Ngoặc kép, cái này Lạc Sinh nơi nào hảo. Ta cảm thấy chi nhã ngươi nhảy đến so nàng khá hơn nhiều. Có cô nương nhỏ giọng nói thầm. Vì chính mình bên người đồng bạn báo bất khuất. Hàn Chi Nhã là các nàng lần này Hồ Thiên Nga múa ba lê chung đóng vai nữ chính Odette cô nương. Nàng mẫu thân là quốc gia cấp vũ đạo gia, phụ thân là thành phố B đệ nhất đại học giáo thụ. Có thể nói là thư hương thế gia, mà nàng cũng là từ có ký ức tới liền bắt đầu luyện vũ. Chuyên nghiệp năng lực là không thể nghi ngờ. Bằng không cũng không thể trở thành nữ chính. Mà tiểu đồng bọn biết, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là trở thành Chu Uyển Tâm học sinh, tiếp thu nàng dạy dỗ. Chỉ là Hàn gia nhiều lần tới cửa bái phỏng, Chu Uyển Tâm cũng chưa nhả ra. Hơn nữa nhiều năm như vậy nàng đều không có thu một cái đồ đệ. Hàn Chi Nhã tuy rằng trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng là Chu Uyển Tâm cũng không có thu mặt khác thổ địa, tự nhiên cũng liền không có thể so tính, trong lòng tự nhiên không có như vậy khó chịu. Chỉ là lần này tái kiến, nàng lại biết Chu Uyển Tâm thu hai cái học sinh, Vương Chiêu Quân cũng liền thôi. Nói như thế nào, nàng cũng là từ nhỏ học vũ, vũ đạo năng lực đó là không lời gì để nói. Nhưng là cái kia Lạc Sinh đâu, một cái giới giải trí tân nhân, một cái ca sĩ, căn bản không phải chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, lại vẫn là bị Chu Uyển Tâm thu làm đồ đệ. Hàn Chi Nhã nhìn thoáng qua gương, trong gương chiếu xuất thân sau Lạc Sinh cùng Chu Uyển Tâm bộ dáng, thầy trò hai người đang nói cái gì. Lạc Sinh cười đến mi mắt cong cong, thoạt nhìn thập phần thân mật. Hàn Chi Nhã cắn cắn môi, có chút không cam lòng. Nàng rốt cuộc là so cái này Lạc Sinh kém tới nơi nào? Chỉ là một cái người ngoài nghề, chính là Chu Uyển tâm tình nguyện tuyển một cái người ngoài nghề cũng không chọn nàng. Cái này làm cho Hàn Chi Nhã như thế nào cam tâm. Sao Lạc Sinh còn nhớ rõ làm Vương Chiêu Quân cấp chính mình biên vũ sự tình. Ở nghỉ ngơi thời điểm liền cho nàng nói chuyện này. Nói, ngoặc kép, là yên giấc kia đầu khúc MV. Hứa ca bọn họ cố ý làm ta nhảy một chi độc vũ. Ngươi không phải nói hy vọng có một ngày ta có thể nhảy ngươi biên vũ sao? Vương Chiêu Quân chợt nghe dưới còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ. Chờ nàng phản ứng lại đây, liền vấn an vài tiếng. Thật sự vậy chăng? Lạc Sinh bị nàng phản ứng chọc cười, gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, chỉ là nếu ngươi biên vụ không tốt, liền tính ngươi là của ta sư muội, ta đây cũng không có biện pháp chọn dùng ngươi vũ. Vương Chiêu Quân liên tục gật đầu, cao hứng nói, ta biết đến, sẽ không làm sư tỷ ngươi khó xử. Nàng duỗi tay ôm lấy Lạc Sinh, diêu a diêu a diêu, nói, sư tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Đúng rồi, Vương Chiêu Quân đột nhiên nhớ tới một việc tới, nói, sư tỷ, hậu thiên chính là ta sinh nhật, ngươi phải nhớ kỹ tới tham gia ta sinh nhật tiệc tối a. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta nhớ rõ, sớm tại hơn 2 tháng trước ngươi liền cùng ta đã nói rồi. Vương Chiêu Quân có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu, nói, này không phải sư tỷ ngươi quý nhân sự vội sao, ta đương nhiên đến sớm một chút nói cho ngươi, làm ngươi không ra thời gian tới a. Lạc Sinh cười, nàng trong lòng ám đạo, nếu không phải Vương Chiêu Quân lại lần nữa nhắc tới, nàng đảo đem chuyện này cấp quên hết, đến lúc đó Vương Chiêu Quân không biết đến nhiều thất vọng rồi. Vương Chiêu Quân thật là đem Lạc Sinh biên vũ sự tình phóng tới trong lòng. Mỗi ngày liền tính là luyện vũ, ở nghỉ ngơi như vậy vài phút thời gian, nàng một người đều ở nơi đó cân nhắc này vũ muốn như thế nào biên mới hảo. Cầm giấy bút ở kia đồ bôi mặt, Chu Uyển Tâm cũng biết nàng phải cho Lạc Sinh biên vũ sự tình. Nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Vũ giả cũng là yêu cầu tỷ lệ lộ diện, cần phải có một cái triển lãm chính năng ngôi cao, bằng không vũ giả vũ không người thưởng thức, kia cũng là uổng phí. Mà ở lúc này, Lạc Sinh MV cũng bắt đầu quay chụp. Tiền Hâm là cái tuổi trẻ đạo diễn, người có điểm hơi béo, thoạt nhìn hòa hòa khí khí, tính tình thực ôn hòa, thực hảo ở chung bộ dáng. Hôm nay quay chụp chính là dụ hoặc MV. MV tham diễn nhân viên chỉ có 2 cái. Đó chính là Lạc Sinh cùng Cố Hải. Cố Hải, Cố Ảnh Đế, Cố Gia Nhị Thiếu Gia. Ở toàn bộ vòng luẩn quẩn địa vị có thể nói là cao cao tại thượng. Hắn sở quay chụp điện ảnh, ăn khách lại trầm trồ khen ngợi, bị nhân xưng hành tẩu phòng bán vé, hỏa biến toàn cầu. Bất quá gần 2 năm, hắn nhưng thật ra rất ít xuất hiện ở trước màn ảnh. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn nhiệt độ. Tự nhiên có fan vẫn là yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Đương Tiền Hâm biết lần này quay chụp nam chính, quả thực là không thể tin tưởng. Lập tức liền nhịn không được khắp chính mình bên người phó đạo diễn một fan. Hỏi, có đau hay không? Phó đạo diễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi nói có đau hay không? Này không phải nằm mơ à? Tiền Hâm cao hứng bắt lấy phó đạo diễn bả vai Hoàng A Hoàng, nói, lão Lâm à, chúng ta hai đây là muốn họa à? Về sau ta cũng là chụp quá Cố Ảnh Đế người. Phó đạo diễn khóe miệng hơi trừ, quyết định bất hòa kẻ điên so đo. Bất quá chờ tới rồi phim trường, Tiền Hâm biểu hiện vẫn là đặc biệt ổn trọng. Nhìn thấy Cố Ảnh Đế, trừ bỏ ánh mắt sáng một chút, cũng không tính quá kích động, vẫn duy trì đạo diễn nên có đáng tin cậy bộ dáng tới. Ngoặc kép, đi trước hóa trang thay quần áo đi. Tiền Hâm thập phần hòa khí nói. Cố Hoài đối hắn gật gật đầu, cúi đầu cùng Lạc Sinh nói chuyện, ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mày nhu hòa, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là có phỉ quân tử. Như thiết như tha, như chắc như ma những lời này, quả thực là hành tẩu hóc môn. Hơn nữa cảm giác so trước kia còn muốn có mị lực. Dụ hoặc kem vi chủ yếu nội dung là giảng thuật Cố Hoài sắm vai nam chính thường xuyên mơ thấy một cái mỹ nhân nhi. Cái kia mỹ nhân mị nhãn như tơ, xinh đẹp cực kỳ, ăn mặc một thân váy trắng, lặng lặng hướng tới hắn đi tới. Sau đó hôn môi hắn môi, cùng hắn ôm hôn. Cái này mộng, thập phần mỹ, ngoặc kép, dụ hoặc. Thế gian này có được vô số dụ hoặc. Chúng ta này chi MV chính yếu trọng điểm chính là mỹ nhân dụ hoặc. Hoặc là nói là, Lạc Sinh bản nhân, liền đại biểu cho dụ hoặc. Hứa Nặc đối này chi MV là như vậy giải thích. Mà chỉnh chi MV sắc điệu cho người ta cảm giác là mất tinh thần mê người. Triền miên thực cốt, mỹ nhân như hoa cách đám mây, yêu diễm mỹ lệ nữ tử, càng là làm người hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Mà Lạc Sinh, liền đại biểu mỹ lệ, liền đại biểu thế gian này sở hữu dụ hoặc, có thể dụ hoặc người, kia tất nhiên là đẹp nhất. Này chi MV, đương nhiên chính yếu này đây Lạc Sinh vì vai chính. Nhất muốn đột ra cũng là Lạc Sinh, Cố Hoài nhưng thật ra tiếp theo, ngoặc kép, này chi MV, tự nhiên là muốn đem nhà ta Lạc Sinh chụp đến càng mỹ càng tốt. Tiền đạo diễn, người màn ảnh, từ trước đến nay là duy mỹ, mà ta liền phải ngươi đem nhà ta Lạc Sinh chụp đến đẹp nhất. Hứa Nặc hướng Tiền Hâm nói như thế nói. Bọn họ này chi MV trọng điểm chính là mỹ lệ. Tiền Hâm gật đầu, rất có tin tưởng nói, Hứa tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể đem Lạc tiểu thư chụp đến đẹp như họa. Đặc biệt là này chi MV hai cái vai chính, nam tuấn nữ tiếu, hai người đứng ở nơi đó tùy ý bãi chụp liền mỹ đến giống bức họa. Quả thực là hài hòa tốt đẹp cực kỳ, cũng xứng đôi cực kỳ. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đều đổi hảo quần áo. Cố Hoài ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, thoạt nhìn thập phần tiểu tươi mát. Đây cũng là bởi vì hắn muốn tại đây chi MV sắm vai chính là một cái mới ra đại học thanh niên. Trang điểm liền phải càng thêm non nớt một ít, mà hắn ra tới không bao lâu. Lạc Sinh cũng đổi hảo xiêm y, cũng là một thân bạch y, chính là trang dung lại là diễm lệ. Tục ngữ nói, nữ muốn tiếu, một thân hiếu. Nói cách khác, một nữ tử muốn xem lên đặc biệt xinh đẹp, màu trắng là nhất phụ trợ nàng mỹ mạo. Chỉ là bạch y cũng không phải ai đều có thể xuyên ra cái loại này mỹ lệ tới. Nói đến cùng vẫn là khảo nghiệm một người nhan giá trị. Người nhan giá trị cao, xuyên bạch y tự nhiên làm rạng rỡ. Người lớn lên xấu, xuyên cái gì rất khó coi. Váy dài cập mắt cá chân, nhu thuận dán phục tại thân thể thượng. Lạc Sinh từ phòng hóa trang đi ra kia trong nháy mắt, mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Lạc Sinh làn da thực bạch, dưới ánh mặt trời bạch đến cơ hồ phản quang, đó là da thịt thông thấu oánh nhuộn bạch. Một thân bạch y càng sấn đến nàng da như tuyết, dáng người tinh tế thướt tha, trên người khí chất cũng là sạch sẽ ngây thơ. Đứng ở nơi đó giống như là một gốc cây lẳng lặng tràn ra hoa bách hợp, kiểu nộn tiểu lệ, trên người tựa hồ bao trùm một tầng tự nhiên mà bạch quang. Nhưng là cùng nàng thân xuyên bạch y bất đồng, nàng trang dung lại là đường hoàng diễm lệ, giống như quyến rũ động lòng người màu đỏ anh túc. Đôi lông mày đáy mắt đều là dụ hoặc, dẫn người xa đọa. Bất quá, trang dung ở diễm lệ, cũng ngăn không được trên người nàng sạch sẽ khí chất. Nàng cặp mắt kia thật sự là quá sạch sẽ. Ánh mắt trong vắt tự oánh oánh bích ba, trong sáng sạch sẽ. Rất khó đem nàng cùng yêu diễm đồ đê tiện này một loại từ đặt ở cùng nhau. Ngoặc kép, mỹ, thật sự là quá mỹ. Tiền Hâm đạo diễn kích động cực kỳ. Đi tới vây quanh Lạc Sinh dạo qua một vòng. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu quay. Hứa Nặc đi tới, nghĩ nghĩ, làm người đi cầm mấy thuốc hoa bách hợp tới. Làm Lạc Sinh đứng ở hoa bách hợp chi gian, bị này đó đóa hoa vây quanh, tính toán cho nàng chụp bức ảnh phát đến Weibo đi. Chỉ là, chụp vài chương, hắn đều không phải thực vừa lòng, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đúng lúc này, Lạc Sinh không biết vì cái gì đột nhiên liền cười, Hứa Nặc hai mắt sáng ngời, vội vàng đem một màn này chiếu xuống dưới. Lưu tại màn ảnh, chương 98 Lạc Sinh các fan phát hiện, từ nhà mình giao giao ký hợp đồng giao nhân giải trí lúc sau. Phát Weibo số lần quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình quân một tháng mới một cái Weibo. Hơn nữa này Weibo nói không chừng vẫn là nàng người đại diện phát. Này cũng làm cho bọn họ trong lòng rất là oán niệm. Không biết là nên bi hay là nên hỉ, nhưng là hàng ngày soát Weibo kia vẫn là cần thiết. Nói không chừng ngày nào đó nhà mình giao giao liền phát Weibo. Sau đó ngày này giữa trưa, Lạc Sinh các fan hàng ngày soát Weibo liền thấy nhà mình giao giao đã phát một cái Weibo. MV quay chụp hiện trường. Các ngươi mỹ mỹ giao giao thăng hình ảnh xem này miệng lưỡi. Thực rõ ràng không phải Lạc Sinh bản nhân phát, nhưng là các fan cũng không ngại. Bởi vì có giao giao ảnh chụp xem a gấp không chờ nổi. Các fan click mở Weibo đại đồ, ảnh chụp bên trong. Trước hết ánh vào mi mắt đó là một mảnh bạch, thanh lệ xinh đẹp hoa bách hợp. Một bó bãi ở bên nhau, tuyết bạch sắc đóa hoa vây quanh, trung gian là màu vàng nhụy hoa, đóa hoa thượng còn có thể thấy trong suốt bọt nước, tươi mới kiều diễm mani mà Lạc Sinh, liền đứng ở này một đống hoa bách hợp trung gian, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy, tóc đen bị buông xuống, hơi hơi mang theo đại cuốn sợi tóc tùy ý rũ xuống. Sấn đến một thân làn da so hoa bách hợp cánh hoa còn muốn bạch. Đúng là sạch sẽ thánh khiết bộ dáng. Chính là nàng một khuôn mặt lại là trang dung diễm lệ vũ mị. Nhìn lười biếng cực kỳ. Mị nhãn như tơ. Sóng mắt như nước. Nàng trong tay nhéo một chi hoa bách hợp. Cánh hoa dán môi. Môi hướng về phía trước kiều. Đúng là một cái cười bộ dáng. Ánh mắt lại không có nhìn về phía màn ảnh bên này. Không biết nàng là đang nhìn ai. Nhưng là kia liễm diễm đa tình sóng mắt. Đáy mắt làm như mờ mịt một loại mông lung hơi nước. Mềm ấm mỉm cười. Như là có hòa thuận vui vẻ tình ý ở bên trong. Nhìn đến ngươi tâm đều hóa. Làm như có mọi cách nhu tình dưới đáy lòng nảy sinh. Giờ khắc này. Nhìn này bức ảnh tất cả mọi người đều hận không thể nàng nhìn người là chính mình. Cảm giác giao giao lại mỹ, là ta ảo giác sao oa, mỹ khóc hảo sao, giao giao thật là lúc nào cũng ở lưu nhân. Ta một nữ hài tử đều cảm thấy một lòng bùm bùm nhảy. Bị như vậy một đôi mắt nhìn, quả thực cảm giác tâm đều phải chết đuối. Chẳng lẽ theo ta một người tò mò giao giao nhìn người là ai sao? Đây là MV quay chụp hiện trường, nhìn hẳn là một cái khác nam chính đi, chỉ là không biết nam chính là ai. Này bức ảnh thật là mỹ bạo, Cũng là Hứa Nặc cảm thấy chính mình chụp nhiều như vậy ảnh chụp bên trong tốt nhất một chương. Mà ở ảnh chụp nàng ánh mắt nhìn người là ai? Hứa Nặc quay đầu đi, nhìn đang ở nói chuyện với nhau hai người. Nam cao lớn anh Tuấn, nữ mắt ngọc mày ngài, đứng chung một chỗ giống như một đóa bích nhân. Cảm giác bốn phía đều sáng vài phần. Thật sự là cảnh đẹp ý vui thật sự. Sợ người khác không biết các ngươi hai cái có mưu nệ sao? Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng. Sao MV trước quay chụp Cố Hoài một mình một bộ phận, sau đó mới là hai người cộng đồng xuất diễn. Cảnh tượng bố trí thành một cái hoa viên, bốn phía hoa bách hợp khai, từng đóa nụ hoa đại phóng, nhan sắc thuần trắng, không dính bụi trần, nhìn tươi mới thuần khiết. Tại đây hoa bách hợp bên trong đặt một cái bàn đu dây giá thượng, bàn đu dây giá bên trên cũng trang trí nhiều đóa hoa bách hợp, nhìn cực kỳ duy mỹ lãng mạn, quả thực giống như là trong mộng giống nhau. Hết thảy bố trí xong, Tiền Hâm nhìn dụng cụ, ý bảo bắt đầu quay. Lạc Sinh liền ngồi ở này bàn đu dây giá thượng, bàn đu dây hơi hơi đong đưa, thân thể của nàng cũng tùy theo đong đưa, váy dài phiêu nhiên, mà ở váy dài hạ là một đôi trần trụi chân ngọc, một đôi chân tiểu xảo xinh đẹp, trắng tinh như ngọc, ở mắt cá chân chỗ lại là văn một đóa màu đỏ tươi mạn toa châu hoa, hồng bạch nhị sắc, hình thành hai loại tiên minh thị giác đánh sâu vào. Mà Cố Hoài biểu diễn nam chính chính là ở ngay lúc này lên sân khấu. Hết chương.